Chương 83, kế hoạch. Sau khi ăn xong, có nghỉ trưa thói quen xỉ dù ca mạ dỉ quả cùng mì giả mổ tổ dậy liền đều đi nghỉ trưa, chiếm đoạt phòng ngủ chính, mà không có nghỉ trưa thói quen lưu húc, bật xù gì mạ xạ hệ cổ cùng tạ kết xạ liền vây quanh bàn trà ngồi, trên bàn trà ngoại trừ đã đẩy tới một bên súng ống bên ngoài, còn có một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này là tạ kết xạ căn cứ trong điện thoại di động họ phờ lìn đồ họa đi ra. Tỉ mỉ xem qua bản đồ, lưu húc lên đường, lộ trình có chút xa, hơn nữa không phải tốc hành, cực kỳ nhiều đường đi giao nhau. Gặp phải tử thể hoàn hảo, chỉ sợ gặp phải người sống. Người sống có gì có thể sợ mới dễ dàng giúp đỡ cho nhau, không phải sao tạ kịch xạ có chút mạc danh kỳ diệu. Bình thường còn có thể, nhưng là hiện tại thế giới loạn xáo, người còn sống sót kỳ thực so với tử thể còn đáng sợ hơn. Dừng một chút, Lưu Húc liền giải thích, thế giới trật tự bình thường thời điểm, tất cả mọi người sợ bị bắt cũng không dám sang bậy. Nhưng là hiện tại thế giới đã không có trật tự, mọi người có thể không kiêng nể gì cả, sát nhân, cướp đổ, thậm chí đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Cho nên, ta tình nguyện gặp phải 100 con tử thể, cũng không nguyện ý gặp phải một người. Nghe được có chút sợ sệt tạ kịch xạ liền nuốt nước miếng một cái. Trầm tư khoảng khắc, Lưu Húc nói, nếu như hành động đơn độc, xác suất thành công rất cao. Nhưng là lại lái cano đến bờ sông chữa các loại nói, lọt vào công kích có khả năng cũng rất lớn, nhất là gặp phải một ít muốn cướp đi cano qua sông nhân. Cho nên, lần hành động này phải 5 người đều tham gia. Càng nhiều người càng loạn. Bật xù gì mà xả hệ cô nói, ta không đề nghị tập thể hành động, ta kiến nghị 2 người đi trước công viên, còn dư lại 3 người vẫn là canh giữ ở cái này. Sau đó thì sao căn nhà này lầu 3 có thể chứng kiến bờ sông, chúng ta miễn là đánh giá coi một cái đại khái thời gian là được rồi. Tỷ như ngươi cùng ta đi công viên tìm cano rồi đến bờ sông, đóng lại không sai biệt lắm muốn 2 giờ lời nói, các nàng có thể nói sớm một chút ở trước cửa sổ mặt xem. Nếu như thấy được chúng ta, các nàng có thể lái xe đi trước bờ sông. Miễn là chừa cờ ơ tử thể công kích cano trước, leo lên cano là được rồi. Nói thật, Lưu Húc không muốn đem các nàng 3 cái lưu lại, bởi vì Lưu Húc sợ chính mình không có ở thời điểm gặp chuyện không may. Nhưng là, mang đi bên cạnh càng không an toàn. Như vậy, Lưu Húc đến cùng nên làm như thế nào quyết định quyền hành một lúc lâu. Lưu Húc quyết định cuối cùng chỉ làm cho thân thủ tốt nhất bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng chính mình đi công viên, các nàng 3 cái liền lưu lại nơi này. Miễn là đại khóa cửa, tử thể hẳn là vào không được. Muốn là có người đi vào rồi, nếu như là lời của người xấu, chỉ cần thấy được các nàng cầm thương, phỏng chừng cũng không dám sang bậy. Làm ra quyết định kỹ càng, Lưu Húc mà bắt đầu thao túng súng ống. Nói thật, Lưu Húc thực sự hẳn là cảm tạ cái kia bản tử, muốn không phải bản tử dạy hắn như thế nào sử dụng súng ống. Lưu Húc bây giờ còn là súng ống ngu ngốc, càng sẽ không đang chạy trốn trong hành động giết chết nhiều như vậy tử thể, cho nên Lưu Húc hiện tại cũng có chút nhớ biết bản tử sống hay chết. Liên lý luận mà nói, bàn tử cũng đã chết ra ở Hitsukunov theo ý ấu bên trong, bàn tử là theo chân ta Kasi cổ mù rồ, mị dạ mổ tổ dẩy đám người một khối trốn ra học viên, có thể ta Kasi cổ mù rồ đã chết ở trong học viên, mị dạ mổ tổ dẩy đám người lại cùng hắn trốn ra học viên, như vậy bàn tử chết xác suất cơ hồ là 100%. Nếu như bàn tử không phải ở Hitsukunov theo ý ấu bên trong ăn nhiều lắm cô em tào phở, có thể Lưu Húc còn sẽ không hy vọng hắn chết rơi. Để 2 người bọn họ cũng đi nghỉ ngơi, Lưu Húc liền đi tới sân thượng. Cầm lấy ống nhòm quan sát một vòng, Lưu Húc liền đi tới phía sau sân thượng. Đang xác định phòng ở phụ cận chỉ có chết thể, cũng không có người sống phía sau, Lưu Húc liền trở về phòng khách. Các nàng 4 cái đều ở đây nghỉ trưa, trong phòng khách cực kỳ an tĩnh. An tĩnh dễ dàng nhất khiến người ta suy nghĩ, cho nên Lưu Húc liền muốn nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là muốn mở muốn đi, Lưu Húc phát giác hắn có thể làm chính là dẫn các nàng 4 cái đến nhà tạ kịch. Sau đó phòng trường chính là các lộ hủy chữa nhà tạ kịch rơi vào tay giặc phía sau. Lại dẫn các nàng khắp nơi lưu lạc. Nếu là thật tìm không được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, các lộ ủy chữa thực lực tăng lên, CC hẳn là sẽ đem mình lộng trở về đi. Lưu Húc không xác định đi công viên trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì, cộng thêm bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng rất mệt mỏi, cho nên Lưu Húc liền quyết định sáng sớm ngày mai lại đi trước công viên. Nằm ngang trên ghế salon, ôm sọt gun Lưu Húc liền ngủ mất. Thụy giác kỳ gian, Lưu Húc làm một phi thường ngọt ngào mộng đẹp. Ở trong mơ, Lưu Húc muội muội Phỉ Phỉ ăn mặc bạch sắc áo cưới, mà Lưu Húc người mặc dạ phục màu đen, nghiễm nhiên là Phỉ Phỉ tân lang. Sau đó đâu, đèn trong phòng diệt. Phòng ngủ chính. Lần thứ 5 lấy ra xỉ rủ cả mạ gì quả lao kia là đè nặng ngực nàng tay, mị dạ mổ tổ dậy liền thật sự là không chịu nổi, nàng thật sự là không nghĩ ra xỉ rủ cả mạ gì quả cần gì phải luôn đưa tay đặt ở nàng trên ngực. Nhìn ngủ được nước bọt đều nhanh chảy ra xỉ rủ cả mạ gì quả, thở dài mị dạ mổ tổ dậy liền trượt xuống. Để cho tiện ngủ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy còn mặc một bộ đồ ngủ. Duỗi người, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền đi tới toàn thân trước kính. Nhìn y phục trên người, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy khuôn mặt cũng có chút nóng lên, bởi vì nàng cho tới bây giờ không xuyên qua loại này khoản thức. Nghĩ Lưu Húc khẳng định thích, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy khuôn mặt đỏ hơn. Biến thành xấu. Lẩm bẩm, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền đi tới trước cửa sổ. Đem rèm cửa sổ kéo ra một chút, nhìn những cái này ở lối đi bộ đi tới đi lui tử thể, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền nhíu mày. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hiện tại muốn biết nhất chính là ba mẹ an nguy, cho nên hắn đều muốn lập tức đến đại kiều bên kia, có thể tình huống hiện tại là phải lên tàu cano. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy càng minh bạch, theo thời gian trôi qua, đại kiều bên kia cảnh sát đều có thể bị tử thể giết chết, đến lúc đó đảo bên ngoài cũng sắp bị tử thể chiếm lĩnh. Hoặc là, đảo bên ngoài đã có tử thể. Đáng được ăn mừng chính là, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ba mẹ đều không là người bình thường, bọn họ đều có tốt thân thủ. Ứng phó tử thể cũng không thành vấn đề, ác tự an ủi mình, không buồn ngủ Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đi liền ra phòng ngủ chính. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy còn muốn cùng Lưu Húc hảo hảo nhờ một chút, hãy nhìn đến Lưu Húc tay ở trong quần vô một cái, biểu tình còn có chút hèn mọn, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trực tiếp ác tâm đi tới, nắm lên ôm một cái gối liền đập vào Lưu Húc trên mặt. Lưu Húc vẫn còn ở cùng trong ngộng hạp đi, bị như thế đập một cái, hắn trực tiếp bị làm tỉnh lại. Trương đại mắt nhìn thở phì phò Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, Lưu Húc lại hỏi: Nưu sắt chồng chính ngươi mới vừa làm cái gì a, ta đang nằm mơ a, không phải cái này. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy xích đỏ mặt, có thể nàng căn bản không biết nên nói như thế nào cửa ra. Nếu không, ngươi nói cho ta biết, nói cho ngươi biết đầu. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy mình cũng cực kỳ xấu hổ, bị Lưu Húc như thế nhìn chằm chằm, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thì càng xấu hổ, cho nên dường như bị ném vào trong chảo dầu nàng liền giơ lên ôm gối đập xuống. Giết người rồi đẩy cửa ra, thấy Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đang đập Lưu Húc, bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường. Chơi là có thể, phiền phức nói nhỏ thôi, tùy thời có thể đưa tới tử thể. Ôm lấy ôm gối, trừng mắt nhìn Lưu Húc, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy liền buồn bã nói, về sau lại dám khi dễ ta, ta liền đem thương cho bẻ gãy.